Hệ thống trùng sinh của Tô Ảnh Hậu. Chương 3, gặp lại nhau rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Mỹ Lệ vì thù hận của kiếp trước quá nhiều và không được cảm nhận được tình yêu thương thật sự nên có lẽ cô được ông trời thương tình mà trùng sinh vào năm 15 tuổi, cái năm mà cô từ bỏ cả gia tộc chỉ vì muốn đi theo tình yêu đời mình. Lần này khi cô trùng sinh, sẽ tự hứa với bản thân trân trọng gia đình mình, trở về lại gia tộc và trả thù hai người đã đẩy cô xuống dưới địa ngục. Pipi, em có đó không? Bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Tiểu Lệ Lệ à, em nghĩ chị nên hoàn thành mấy cái nhiệm vụ của hệ thống đi để có điểm tini mà đổi đồ chứ. Ừ được, vậy chị sẽ nghe lời Pipi làm nhiệm vụ kiếm chút điểm. Hệ thống, mở bảng nhiệm vụ hàng ngày. Tốt, tốt, hệ thống đã mở bảng nhiệm vụ hàng ngày. Nhiệm vụ ngày hôm nay, đến trường tìm Ngôn Cảnh. Cha Nam, tát hắn một cái, rút lại học bổng đã tặng cho cha Nam, sửa lại nguyện vọng vào trường đại học. Nhiệm vụ hàng ngày hết, mấy cái nhiệm vụ này cũng dễ thôi mà. Phải, mới đầu hệ thống sẽ cho dễ nhưng sau sẽ cho khó dần. Vậy PP có thể cho chị xem nhiệm vụ cấp S được không? À cái này thì không được rồi. Hiện tại chị chỉ mới trùng sinh với cả Lệ Lệ mới tiến vào hệ thống nên vẫn còn hơi lạ với hệ thống. Lệ Lệ phải thích nghi một khoảng thời gian đã rồi kế hoạch trả thù sẽ được bắt đầu. Bao giờ có nhiệm vụ cấp S đầu tiên thì PP sẽ báo cho tiểu Lệ Lệ nha. Thế cũng được. Vậy ngày hôm nay mình nên bắt đầu thay đổi thôi. Việc trước tiên là chúng ta sẽ đi shopping. Trời ạ, tiểu Lệ Lệ nhà ta có vẻ thích đi mua sắm quá ha. Mới trùng sinh lại mà tâm hồn chỉ nghĩ đến shopping không trời. Không phải đâu, Pipi nói sai rồi. Kiếp trước, chị chỉ mải bám theo đuôi của hắn mà không nghĩ đến bản thân mình. Thậm chí những lúc rảnh rỗi chỉ nghĩ đến việc làm đồ ăn ngon cho hắn hay là nhắn tin hỏi thăm hắn thôi. Bây giờ được ông trời yêu ái ban cho cơ hội trùng sinh thì ngoài việc trả thù ra thì chị sẽ cố gắng chăm sóc tốt cho bản thân mình hơn và... Sao chị không nói tiếp? Và chị sẽ về lại gia tộc xin lỗi ông nội và ba mẹ. Quyết định vậy đi. Giờ chúng ta đi shopping. Ừ chúng ta đi thôi. Trung tâm thương mại thẳng tiến nào. Tại trung tâm thương mại. Vui quá. Sao kiếp trước mình lại không nghĩ đến cái việc đi shopping ta? Thật là ngu ngốc mà. Tô Mỹ Lệ đang đi đến cửa hàng tiếp theo thì đột nhiên nhận ra hai người đang khoác tay nhau kia chính là đôi cẩu nam nữ đó. Hình như Vĩ Vĩ và Ngôn Cảnh cũng nhận ra Tô Mỹ Lệ nên liền tiến đến chỗ cô. Lệ Lệ, trùng hợp quá, mình và Cảnh ca ca cũng đi shopping này. Tô Mỹ Lệ nhìn thấy hai người họ liền nhớ lại cảnh kiếp trước. Cái cảnh tượng mà cô không bao giờ muốn nó xảy ra trong kiếp này. Tô Mỹ Lệ đáp lại lời nói của Vĩ Vĩ với một ngữ khí lạnh lùng. Chào, chúng ta gặp lại nhau rồi. Sau những chuyện các người làm với tôi, vậy mà vẫn còn tươi cười khi gặp tôi thế này. Cả Vĩ Vĩ và Ngôn Cảnh đều thắc mắc chẳng hiểu Tô Mỹ Lệ nói cái gì. Lệ Lệ à, đấy là chuyện kiếp trước. Chị có nói thì họ cũng chẳng hiểu gì đâu. Dường như Tô Mỹ Lệ quên mất chuyện mình đã trùng sinh nên mới nói với họ như vậy. Cô lẳng lặng quay đầu lái xe về nhà trong sự đau lòng. Xót xa khi nhớ lại về cảnh tượng của kiếp trước. Cách chương.